Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1838, chương 1838, Thiên Thạch. 2. Xú tiểu tử, sớm nói cho ngươi rồi để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nhất định phải chạy đến. Như thế rất tốt, thật vất vả khôi phục thân thể lại biến trở về như cũ rồi. Phá ốc trên giường, Lăng Trần một mặt bất đắc dĩ nằm ở trên mặt, nghe bên người lão đạo sĩ lải nhải. Trước đó ngã một phát, lúc đầu cho là mình muốn xong rồi. Ai biết được sau khi tỉnh lại phát hiện mình lại trở lại rồi phá ốc. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là lão đạo sĩ cứu mình. Tiểu tử, người ngoan ngoãn lưu tại nơi này dưỡng thương. Đừng đi quản bên ngoài mặt những phá sự kia. Có nghe hay không? Lấy ngươi tình huống hiện tại, coi như ngươi trở về rồi thì phải làm thế nào đây? Không những lên không là cái gì tác dụng, ngược lại sẽ còn liên lụy người khác. Lăng Trần cười khổ mà nói. Lão tiền bối, ta mỗi ngày ở lại đây, thật vô cùng lo lắng những bằng hữu kia của ta. Coi như ngươi không cho ta trở về, tốt xấu để cho ta liên lạc một chút bọn hắn, biết rõ tình huống của bọn hắn. Không cần phải vậy, lão đạo sĩ nhàn nhạt nói ra. Những bằng hữu kia của ngươi đang chuẩn bị tìm Minh Xà phiền phức. Lấy thực lực của bọn hắn, không có vấn đề gì lớn. Đến mức Lăng Cảnh Thu, hắn cùng Đỗ Vân Chi cùng một chỗ, không có nguy hiểm. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Đối phương vậy mà biết rõ nhiều chuyện như vậy. Ngay cả Lăng Cảnh Thu cùng Đỗ Vân Chi đều biết rõ. Trong lúc nhất thời, lão đạo sĩ ở tim của hắn bên trong trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Cái kia, lão tiền bối, ta có thể mạo muội hỏi một chuyện không? Nói đi, ngài, sống rồi bao nhiêu năm rồi? Lăng Trần cẩn thận mà hỏi, liên quan tới lão đạo sĩ sự tình. Hắn nghe rất nhiều người nói qua, chính mình ông ngoại, còn có Tô Lâm, bọn hắn đều đề cập tới lão đạo sĩ. Chỉ là không xác định có phải là cùng một người hay không. Nhưng là, hắn thấy, trước mắt cái lão đạo sĩ này thần thông quảng đại, chỉ sợ cùng Lăng Cảnh Thu bọn hắn là một loại người. Nói thật, mặc dù nhưng vấn đề này hỏi ra miệng, nhưng hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao dính đến đối phương cá nhân tư ẩn cùng bí mật, lão đạo sĩ có thể sẽ không nói. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp lão đạo sĩ bấm ngón tay tính một cái, nói một mình nói, ta cũng coi như không rõ ta sống rồi bao nhiêu năm rồi. Hẳn là có rất nhiều năm đi. Ai, tuổi tác một lớn, trí nhớ cũng không tốt rồi. Rất nhiều chuyện đều không nhớ quá rõ ràng. Vậy ngài, chấm ngoặc kép, Lăng Trần còn muốn hỏi lại cái gì? Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, lão đạo sĩ lập tức cắt ngang hắn đầu. Tiếp lời nói, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Đã ngươi như thế có hứng thú, vậy ta không ngại hàn huyên với ngươi trò chuyện tốt rồi. Chỉnh sửa lại một chút lời nói, lão đạo sĩ nói ra, kỳ thực ta trước kia so ngươi càng mê mang. Bởi vì khi đó khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, có rất nhiều không biết sự vật, chúng ta đều không thể tìm tới đáp án để giải thích. Thẳng đến về sau, theo khoa học kỹ thuật chậm rãi tiến bộ, chúng ta nhận biết từ địa phương đến quốc gia, lại đến toàn bộ thế giới cùng vũ trụ. Theo nhận biết phát triển, ta rốt cuộc minh bạch, cái thế giới này tồn tại rất nhiều câu đố. Coi như lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, người đều khó mà giải thích rõ ràng. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Ở cái này nhiều năm trước kia, có một người trẻ tuổi, tuổi của hắn cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Có một lần, hắn một mình bên ngoài ra, kết quả phát hiện rồi một khối thạch đầu. Đó là một khối rất không tầm thường thạch đầu. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, bên trong mặt còn lộ ra máu, giống như chân quý huyết ngọc, tản ra quang mang nhàn nhạt. Người trẻ tuổi cho là mình đào được rồi bảo bối, mừng rỡ như điên, thế là mang theo khối kia thạch đầu trở về nhà. Một đêm qua đi, khi người trẻ tuổi lúc tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện khối kia thạch đầu đã kinh biến đến mức quang trạch ảm đạm. Lúc ấy hắn không có mơ tưởng, cho rằng khối kia thạch đầu biến thành rồi phế thạch, không có giá trị gì. Thế là đem nó cho ném rồi. Nhưng mà, đi qua rồi một năm lại một năm, người trẻ tuổi chú ý tới người bên cạnh dần dần già đi. Mà hắn lại một điểm già yếu dấu hiệu đều không có. Không chỉ có như thế, năng lực của hắn phi thường cường đại. Người chung quanh đều cho rằng hắn bị trời cao chiếu cố. Đem hắn coi là thần đồng dạng tồn tại. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại qua rồi mấy chục năm, hắn vẫn là như cũ. Đi qua hắn không ngừng thăm dò, hắn đối tự thân tình huống rốt cục có rồi hiểu một chút. Đây hết thảy biến hóa, khả năng cùng khối kia thạch đầu có quan hệ rất lớn. Lúc kia, hắn đã kết hôn sinh tử, dưỡng dục không ít đời sau. Ở hắn những cái kia đời sau bên trong, xuất hiện rồi mấy cái cùng hắn tương tự người. Dần già, bọn hắn cái này bộ tộc phát triển cấp tốc, tộc nhân mấy ngàn, nhưng mà, mấy trăm năm sau, hắn phát hiện rồi một vấn đề. Những cái kia đời sau đang thức tỉnh rồi huyết mạch về sau. Tuy nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, sống mấy trăm năm, nhưng khi bọn hắn gặp được bình cảnh về sau, thân thể sẽ phát sinh dị biến, từ đó tử vong. Hắn rất muốn giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc, ngay lúc đó khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh mức độ quá thấp kém rồi. Hắn cái gì đều làm không rồi. Sống rồi nhiều như vậy năm, hắn đối với đây hết thảy dần dần mất đi rồi hứng thú. Cũng không muốn lại xung làm mọi người trong miệng thần. Thế là, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn lựa chọn rồi rời đi. Một thân một mình dạo chơi bốn biển. Về sau, theo xã sẽ từ từ phát triển. Mượn nhờ hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, hắn bắt đầu tiếp tục thăm dò tự thân bí mật. Vậy hắn phát hiện rồi cái gì không? Nghe mê mẩn Lăng Trần nhịn không được hỏi. Lão đạo sĩ cười nói. Hắn điều tra rất nhiều tư liệu. Có một bộ cổ tịch bên trên từng ghi chép rồi, trời sinh lưu hỏa, dị tượng. Cái này dị tượng phát sinh ở hắn xuất sinh trước mấy chục năm. Bởi vì ngay lúc đó phong kiến mê tín rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người cho rằng đó là lão thiên nổi giận. Nhưng trên thực tế, lấy hiện tại khoa học để giải thích, cái kia nhưng thật ra là một trận lưu tinh mưa. Một số thiên thạch từ bên ngoài bầu trời rơi vào trái đất. Rất nhiều thiên thạch tại trải qua tầng khí quyển thời điểm bị phá hủy. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ rơi xuống mặt. Năm đó hắn nhặt được khối kia thạch đầu. Nhưng thật ra là một khỏa đến từ thiên ngoại thiên thạch. Thiên thạch, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên hắn đối với thiên thạch không hiểu rõ lắm. Nhưng cũng biết rõ một số tình huống. Thiên thạch là ngoài vũ trụ đồ vật. Bên trên khả năng mang theo một số vi khuẩn cùng virus. Nếu như nhân thể cảm nhiễm rồi loại vi khuẩn này hoặc giả nhỏ khuẩn, rất có thể sẽ để thân thể sản sinh dị biến. Lão đạo sĩ trong miệng người trẻ tuổi kia, rất có thể cũng là bởi vì duyên cớ này, dẫn đến thân thể phát sinh dị biến. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì khối kia thiên thạch. Chấn kinh chỉ chốc lát về sau, Lăng Trần nhịn không được hỏi. Lão tiền bối, ngài làm sao biết rõ những bí mật này? Theo lý mà nói, hẳn là chỉ có thủ hộ nhất tộc nhân tài hiểu rõ những bí mật này. Nhưng lão đạo sĩ êm tai nói, giống như đối với đoạn lịch sử này hết sức quen thuộc. Ta sao? Lão đạo sĩ cao thâm mặt chắc cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta từng theo hắn gặp qua, ngươi có tin hay không? Lăng Trần gật đầu. Hắn làm sao không tin? Lão đạo sĩ nói rõ ràng như vậy. Hoặc là hắn thân sinh trải qua. Hoặc là có người đã nói với hắn. Nếu như lão đạo sĩ cùng người kia nếu đã gặp, cái kia đây hết thảy đều có thể giải thích thông rồi. Không đúng. Đột nhiên, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì. Nói ra, lão tiền bối, ta nhớ được người kia không phải đã sớm chết rồi sao? Ngươi là lúc nào cùng hắn gặp phải? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,